Nhưng người bày thế lực lớn kia trước sau phái đi trộm thi đều chết trong tử binh thi động. Rất nhiều người ngay cả bóng dáng Diệp Vương cũng không trông thấy, đã bị những cản thi nhân kia cường đại kia gạt bỏ. Cuối cùng bọn hắn rốt cục nghĩ tới một biện pháp có thể mang Diệp Vương từ trong tử binh thi động ra, lại không cho thế nhân biết là bọn hắn gây nên. Phong Phi Vân hỏi, biện pháp gì? Dùng huyết dịch dương thần thánh thai song sinh dị mở ra dương thần thái cực quái, dùng lực lượng thái cực quái triệu hồi ra một cự linh dương thần. Cự linh dương thần cũng không phải sinh vật ở thế giới chân thật, căn bản không sợ lực lượng tà ác của Diêm Vương. Hơn nữa, thân cao 374 mét, vô cùng to lớn, cự kình cũng không thể ngăn được lực lượng của nó. Lão nhân nói, cự linh dương thần. Trong đầu Phong Phi Vân lập tức hiện ra một hình ảnh cự nhân cao mấy trăm thước. Cự nhân đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời thét dài, núi động địa chấn. Tiếp theo lại nghĩ tới cổ bạch cốt khổng lồ ngủ say trong huyết hà. Chẳng lẽ... Lão nhân nhìn ra nghi hoặc trong lòng Phong Phi Vân, mỉm cười nói. Đúng vậy, cổ bạch cốt trong huyết hà dưới phần sơn, chính là xương cốt của cự linh dương thần. Cự linh dương thần tuy rằng không thuộc về thế giới này, nhưng vẫn là huyết nhục chi thần. Căn bản không ngăn được cổ khí tức tà ác trên người Diêm Vương. Huyết nhục trên người biến thành huyết thủy, hội tụ thành một nhánh sông. Mà bạch cốt của hắn thì ngủ say dưới đáy huyết hà. Chỉ có đợi khi dương thần thánh thai song sinh dị lần nữa sinh ra đời, dùng huyết dịch song sinh dị mới có thể lần nữa tỉnh lại. Cự linh dương thần chính là tồn tại một quyền có thể đánh chết cự kình, có thể cường thế xâm nhập tử minh thi động, phá vỡ phòng ấn của tứ đại tử minh vương, mang Diệp Vương ra khỏi thi động. Loại tồn tại cấp bậc này lại vẫn có thể tỉnh lại. Nếu thế thì lực phá hoại không biết sẽ kinh khủng tới mức nào nữa. Phong Phi Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, nói, muốn tỉnh lại cự linh dương thần nhất định phải có huyết dịch dương thần thánh thai song sinh dị sao? Lão nhân nhẹ gật đầu nói, còn phải cần đến kỳ gia dương thần thái cực quái nữa. Dương thần thánh thai song sinh dị cũng là một loại dị hình dị, chính là hai tỷ muội Quý Tầm Nô và Quý Tiểu Nô. Khó trách người kỳ gia kia cũng muốn bắt được nàng. Người dương giới cũng muốn bắt được các nàng. Thì ra dùng máu của các nàng có thể khởi động dương thần thái cực quái, tỉnh lại cự linh dương thần. Khá lắm. Ai có thể tỉnh lại cự linh dương thần, liền tương đương với nắm giữ một chiến tướng vô địch, có thể quét ngang thiên hạ. Phong Phi Vân nói, như vậy lúc trước tham dự vào hành động lấy trộm lấy Diệp Vương là các thế lực nào? Lão nhân đối với chuyện này không hề có giữ lại. Dương giới chỉ vương, âm giới chỉ mẫu, Tầm Bào gia tộc kỳ gia, Sầm La Điện đệ nhất điện. Phong Phi Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đó đều là sơ cấp bá chủ của tu tiên giới. Dương giới chỉ vương, âm giới chỉ mẫu và Sầm La Điện đệ nhất điện. Một người khống chế dương giới, một người khống chế âm giới, một người là đứng đầu Sầm La thập điện. Trong Sầm La thập điện cũng chỉ có đệ nhất điện là vẫn chưa xuất thế, lộ ra đặc biệt kỳ bí. Phong Phi Vân hiếu kỳ nói, nếu những đại nhân vật này đã trộm Diêm Vương ra khỏi tử binh thi động, vì sao bộ phận tàn thì của Diêm Vương lại xuất hiện trong phòng gia lăng mộ tổ địa? Lão nhân giọng mỉa mai cười nói, 8 bộ phận Diêm Vương tàn thi, mỗi bộ phận đều vô cùng cường đại. Những người này chia cuộc không đều, ngược lại liền nội đấu. Cũng chính vì nguyên nhân này mới cho phong gia chúng ta một cơ hội. Tuy rằng đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ trong tay những nhân vật cường đại kia cướp đi một bộ phận Diệp Vương hài cốt. Nhưng trận chiến ấy ở Bán Đạp Sơn, thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất phong gia lại chọn đời chôn xương ở dưới chân núi. Thiên tư của hắn cũng cao như ngươi vậy. Cực kỳ chói mắt. Trong mắt gia chủ phong gia đời thứ nhất sinh ra vẻ đen tối, khiến Phong Phi Vân cảm sát được. Giờ khắc này, hắn mới là người chân tình nhất, mà không phải một cổ thể xác giả vờ. Vị thiên tài kia trong lời lão nhân, có lẽ chính là thần thoại Phong Gia, Phong Si rồi. Phong Phi Vân rất muốn nói cho hắn biết, Phong Si đã từng trong lòng đất leo ra rồi. Bất quá đã biến thành một cổ thi tà, không còn là một anh kiệt vô địch khắp thiên hạ như năm đó nữa. Hai mắt Diêm Vương bị người kỳ ra lấy đi.

Nhưng thân thể này dù sao cũng là thân thể nhân loại. Chính thức chiếm chủ đạo chính là nhìn linh hồn nhân loại, cũng là linh hồn của Phong thiếu gia. Mà cuộc sống nhân sinh trong Phượng Hoàng tộc kiếp trước càng giống như một đoàn trí nhớ khổng lồ, có thể ảnh hưởng rất lớn đến hỉ nộ ái ố và phán đoán tư duy của Phong thiếu gia, nhưng cũng không phải là chủ đạo. Dĩ nhiên thù hận đối với Thủy Nguyệt Đình đã khắc cốt ghi tâm, coi như là trải qua thế sự luân hồi cũng khó giảm đi nửa phần. Cũng chính bởi vì như thế, Phong Phi Vân đối với thần nhân của mình cực kỳ coi trọng, xem bọn họ như trưởng bối khả kính của mình, cho nên hắn mới có thể đến đây. Bằng không, hắn cũng không thèm quản Phong gia làm gì. Phong Phi Vân cười khổ. Nhị bá, ngươi yên tâm. Ta đã dám đến thì còn nắm chắc tuyệt đối có thể cứu các người ra khỏi ma trường. Phong Vạn Lý nhắm hai mắt lại khẽ lắc đầu. Sầm La Điện đệ thất điện thực sự quá cường đại, há một điều bối có thể chống lại. Vì không liên lụy đến cháu trai mình, hắn đã làm tốt chuẩn bị tự mình kết thúc. Trong lòng của hắn hiện giờ cũng chỉ có một lo lắng. Mở mắt nói: Tiền Tuyết cùng ngươi rời đi, nàng hiện giờ có tốt không? Phòng Vạn Lý là nghĩa vụ Phòng Tiền Tuyết. Hắn cũng không biết Phòng Tiền Tuyết kỳ thật chính là Dự Thịnh Hòa Thượng, vì tìm kiếm trong lăng mộ, trong phòng già lăng mộ tổ địa, để mới an bài nàng đến phòng già nằm vùng tìm hiểu tin tức. Tên gọi chân thật là Nạp Lan Tuyết Tiên. Phòng Phi Vân có chút rực một chút, nói: Nàng rất tốt, gặp một vị sư phó đức cao trọng vọng, phẩm hạnh cực tốt. Hôm nay đừng hòng ai có thể khi dễ được nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhà đầu kia thật có phúc khí, người sau này phải hào hào chiếu cố nàng. Phòng Vạn Lý đã triệt để yên tâm, lo lắng duy nhất của mình đã không còn, có thể an tâm rời đi rồi. Phòng Phi Vân sao có thể nghe không ra, hắn là đang nhắn nhủ hậu sự, vừa muốn ngăn cản hắn tự sát. Chợt, trong không khí chuyển đến một đạo lôi điện mãnh liệt, chém nát không gian, trực chỉ đỉnh đầu Phòng Phi Vân. Có tuyệt đỉnh cường giả muốn đánh lén Phòng Phi Vân, muốn nhất kích tất sát hắn, sau đó đi cứu đi Vạn Hương Sâm. Gia chủ đời thứ nhất đứng bên cạnh Phòng Phi Vân, trong mắt bắn ra một đạo tà quang. Vừa muốn ra tay, chợt nhìn thoáng qua phương xa, lại thu liễm khí tức trên thân, yên tĩnh đứng ở một bên. Một thanh âm già nua mà to lớn từ trên trời truyền đến, tự như thiên trùng hồng âm, chân khiến người mang tai đau nhức. Thần là nửa bước cự kình, rõ ràng đánh lén một tên tiểu bối, cũng không sợ chê cười sao? Sau một khắc, thanh âm đã rất gần. Một cành quải trượng từ trong đám người đưa ra ngoài, điểm nát đạo tia chớp muốn đánh chết Phong Vi Vân kia. Sầm La Điện đệ thất điện nửa bước cự kình từ trên sườn núi bay xuống, nhìn chằm chằm vào đám người nói: Mới vừa rồi là người nào ra tay? Rõ ràng dám quản chuyện giữa phòng gia và đệ thất điện chúng ta, lá gan không nhỏ, cút ra đây cho ta. Vị nửa bước cự kình này thanh âm cũng như hồng trung thiên âm, chấn khiến hơn 10 đệ tử phòng gia trong lỗ tai đổ máu. Một lão già thân hình còng xuống, tóc trắng xóa từ trong đám người lách ra. Lão già này chống một căn quài trượng, mặc quần đỏ, vắt trên lưng lấy một thanh đại khảm đao, thiếu một nửa hàm răng trong miệng, trên miệng còn cắm một trái lê lớn. Lão già này bộ pháp tập tĩnh, sợ là đã bước nửa chân vào mù, nhưng ăn mặc cũng rất làm dáng, trên người mang theo một cổ phỉ khí. Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã phun ra, lão hàng này không phải là Hoàng Phong Lĩnh Tam Đương gia sao? Lúc ở Hoàng Phong Lĩnh thì hắn đã sớm đoán được lão bất tử kia vào phong gia khẳng định có sâu xa lớn lao. Quả nhiên, phong gia gặp nạn, hắn đến từ trong hốc cây chui ra rồi. Phong Phi Vân cũng không biết lão hàng này chính là gia gia của gia gia hắn, Phong Độc Cô, cao hơn Phong Phi Vân 4 bối phận. Tam Đường gia vốn là tuyệt đỉnh thiên tài phong gia, càng là người thừa kế gia chủ, nhưng vì đi thần đô cứu bạn tốt của mình, cho nên mới phải chủ động rời khỏi phong gia. Sau khi cứu được người về, lại mang danh ẩn tích, chuyển đến Nam Man Biên Thủy, trở thành một phường đạo tặc. Nhưng hôm nay, phong gia nguy ở sớm tối, Phong Độc Cô dù sao chính là người phong gia, cuối cùng vẫn đuổi trở về. Tam Đường gia chống quải trượng, run rẩy nói: Sầm La Điện đệ thất điện là cái quái gì? Có thể ăn được không? Lão già hỏa, ta nên nói cho người biết có ăn được không? Lão già khổ gầy kia đánh thanh đồng chiến thường ra ngoài, như một đạo thanh điện vạch phá bầu trời. Tam đường già ném trái lê đang ngậm dở ra ngoài, nhấc lên đại khảm đao trên lưng, một đao chém lão già kia thành hai nửa. Ngũ tạng lục phủ trong thần thể đều chảy ra, rầm rầm, huyết vãi trên đất. Sao thế? Sầm là địa trong truyền thuyết, không phải da trâu bò hay rất hay hò hét hay sao? Phong độc cô nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy răng gãy. Tuy rằng hắn đã già khọm rồi, nhưng phì khí bức người, thực sự là một tên sơn đại vương vào nhà cướp của, đốt giết đánh cướp. Vị đệ thất điện nửa bước cự kình kia, sắc mặt tái nhợt. Không biết sống chết. Vị nửa bước cự kình này chắp tay trước ngực, tràn ra một mảnh hàn khí lạnh như băng. Nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống. Trên bầu trời, thậm chí có từng mảnh bông tuyết phiêu rơi xuống. Bị hàn khí trên người hàn dẫn động, từng mây trên bầu trời chậm rãi đẩy ra. Một thanh hàn bằng cự đào từ trên bầu trời bổ xuống. Thần đào tựa như một đầu sơn mạch cực lớn. Đây là cao thủ cấp bậc nửa bước giả tay. Chỉ khí thế từ một chiêu cũng đã ép khiến hơn 1.000 đệ tử phong gia nằm sấp trên mặt đất. Lực lượng cường giả ép tới khiến rất nhiều người đều thổ ra máu tươi. Tam đường già dẫn theo dao bầu, một đào chém nát hàn băng sơn mạch trên bầu trời, cười lớn một tiếng, hai chân đạp đất, nhẹ dựng lên, bổ một đào tới tên nửa bước cự kình kia. Một đào rắn chắc bổ khiến vị nửa bước cự kình kia người ngã ngựa đổ. Đào thứ hai của lão tử lại tới nữa. Tam đường già liên tiếp bổ ra đào thứ hai, đánh bay luôn bổn mạng linh khí của vị nửa bước cự kình kia ra ngoài. Đào thứ ba rơi xuống. Vị nửa bước cự kình kia cũng bị chém thành hai nửa, máu chảy đầy đất, xác nằm trên mặt đất. Một màn này khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Lão già này rốt cuộc có địa vị gì? Vậy mà bà đào đánh chết một vị nửa bước cự kình. Đây chính là một vị nửa bước cự kình. Tổn thất một vị, coi như là Sầm La Điện đệ thất điện cũng sẽ thịt đau. Một tu sĩ lớp già phong già đột nhiên kinh hồ một tiếng, kêu lên. Là phụ thân sao? Tam đường già ăn mặc quần đỏ sái, lưng cõng thân thể, dáng người vô cùng làm dáng, nói. Hôm nay lão tử là tôi giết người, không phải để đến nhận thân nhân đâu. Đỉnh ngọn núi trung ương, vị lão tổ kia của Tần gia cười khàn vài tiếng, nói. Phong gia cuối cùng cũng có một vị cự kình trở về rồi. Phong độc cô đã rời khỏi phong gia hơn 180 năm. Không nghĩ tới lại vào lúc này quay lại tìm cái chết. Tần gia và phong gia chính là địch nhân. Cũng chính bởi vì như thế, chỉ có Tần gia lão tổ là nhận ra thân phận chân thật của phong độc cô. Nếu là một vị cự kình cuối cùng của phong gia, vậy thì để ta tới tiện hắn quỳ thiên. Một thanh âm âm u vang lên. Lúc một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn cũng đã bày ra phong gia tổ trạch, trực tiếp hàng lâm đến sườn núi. Trong huyện Tình Phúc Địa, ngoại trừ hai vị phó địa chủ già, Sầm La Điện đệ thất điện còn có 6 vị cự kình. Giờ phút này ra tay, chính là người cường đại nhất trong 6 vị cự kình, Lục Cuồng. Hết tập 73, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.